Magician trong thế giới comic. Chương 633, ngươi không biết đó là chỗ nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe thực chính mình cũng không nghĩ tới quá, hắn còn có thể mở khóa một cái nghề phụ thành tựu. Tên là đề tài Terminator. Khi theo liền cùng Lotha bọn họ mò mẫm một câu sau khi liền không người nào nguyện ý ở cùng Noe tán gẫu xuống. Cái nào sợ bọn họ đều cảm thấy Noe không có nói dối. Trên thực tế dường như nhưng từ giao thủ trình độ đến xem Noe xác thực cũng không có nói láo. Bởi vì Noe xác thực không có cảm nhận được da xanh cùng thất vọng ra đến cùng có cái gì chênh lệch. Những thú nhân kia liền bị Noe cho một lưới bắt hết. Có điều, giả như từ điện ảnh góc độ đến nói lời nói, khả năng da xanh thú nhân hẳn là phải cường đại hơn một chút đi. Dù sao đây là tiếp nhận rồi tà năng kết quả. Nếu như không thể cùng nguyên bản thú nhân sản sinh trình độ nhất định sai biệt. Như vậy tại sao phải đi tiếp thu đồ chơi này? Thú nhân mặc dù tốt chiến nhưng cũng không phải toàn bộ đều là kẻ ngu si. Nhìn xương lang thị tộc người không phải đều rất thông minh. Nếu như không phải Orgrim, Doomhammer cái này tên khốn kiếp. Trong phim ảnh thật sự làm tên khốn kiếp. E sợ thú nhân cùng nhân loại sớm liên hợp cũng khó nói. Từ Storm Thành xuất phát muốn cho tới bây giờ thú nhân tụ tập lãnh địa đường xá vẫn là rất xa. Ở không có cách nào sử dụng truyền tống phép thuật điều kiện tiên quyết, Noe càng là có chút liên lụy tất cả mọi người tốc độ mùi vị. Lotha bọn họ tuy rằng cũng rất gấp thế nhưng là không có biện pháp gì. Ai bảo Noe là thật sự không biết cưỡi ngựa, hơn nữa còn không có hứng thú đi học đây. Khát ga đúng là dò hỏi Noe một phen. Kết quả hắn được kết quả để hắn chính mình cũng không biết nói cái gì. Ta tại sao nhất định phải về cưỡi ngựa? Ta đi nơi nào cũng có thể sử dụng dịch chuyển phép thuật. Tiền đề ta biết ở đâu? Coi như ta không biết ở nơi nào. Ta cũng có ngựa xe đưa ta tới a. Lời giải thích này hơn nữa Noe trang điểm. Cùng với hắn trong lúc lơ đãng biểu lộ ra một ít quý tộc phong độ. Rất tự nhiên để Lotha bọn họ cảm thấy đây mới là chuyện đương nhiên. Một người quý tộc, cộng thêm trên vẫn là một cái ma pháp sư. Xác thực không có chuyên môn đi học tập cưỡi ngựa sự tất yếu. Bởi vì đối với bọn họ mà nói Mạc Phát chính là tốt nhất lữ hành đồng bọn. Coi như không thể sử dụng phép thuật, cũng tuyệt đối có chuyên dụng xe ngựa để bọn họ bớt đi những phiền toái này a, liền như vậy. Bọn họ bỏ ra đại khái 3 ngày thời điểm mới ở Garona dẫn dắt đi đến thú nhân khu tụ tập xung quanh. Cái tốc độ này có thể nói phi thường chậm, mà dọc theo con đường này cũng phát sinh một chút chuyện thú vị. Liền tỉ như Garona trên căn bản đã đạt được Lotha mọi người tín nhiệm. Dù sao từ đại thể tướng mạo trên Garona xác thực cùng nhân loại càng thêm tới gần một ít. Hơn nữa nàng đã từng bi thảm trải qua cũng xác thực rất đáng giá đồng tình. Vậy thì là hắc ám cánh cửa, ẩn núp ở trong bụi cỏ. Garona nhìn về phía trước cái kia to lớn như đồng môn thứ tầm thường mở miệng nói rằng. Mà tại đây cái trống trải bên cạnh là một đống lớn thú nhân binh sĩ. Các ngươi tại sao chảo nhiều như vậy tù binh? Lotha cố gắng kiểm tra một chút bốn phía. Rất nhanh hắn liền phát hiện bị nhốt ở trong lồng đám nhân loại kia. Này không cho hắn phi thường nghi hoặc. Vấn đề này thực cũng không khó lý giải đi. Lotha, tồn ở phía sau bọn họ Noe vẫy vẫy tay. Nói trắng ra đơn giản chính là năng lượng vấn đề. Tà năng thôn phệ sinh mệnh cho rằng chính mình năng lượng. Mà những năng lượng này cũng chính là đem ra mở ra cánh cửa này dùng. Phi thường ngu xuẩn phương pháp. Mở một cái cửa truyền tống có như vậy khó sao? Lotha nghe được vấn đề này suýt chút nữa không trợn mắt khinh bỉ đi ra. Không khó, đối với pháp sư mà nói không khó chứ. Lotha không thèm để ý Noe. Hắn quay đầu nhìn về phía Garona. Bọn họ dự định lại đưa bao nhiêu thú nhân lại đây? Cái kia Noe mỉm cười nhìn Lotha. Cũng không hề để ý hắn thái độ. Còn sau khi an toàn Noe cũng không có quá mức lưu ý, bởi vì liền ở tại bọn hắn điều tra thời điểm. Noe đã nhận ra được có một người thú nhân cũng đang dò xét bọn họ. Thật sự rất khó tưởng tượng như vậy hình thể khổng lồ thú nhân lại có lợi hại như vậy ẩn núp năng lực. Thế nhưng người này là thật sự làm được. Hắn né tránh ngoại trừ Noe ở ngoài tất cả mọi người cơ sở ngầm. Rất nhanh đang làm đến gần như tình báo sau khi Lotha liền xoay người chạy đến mặt sau cùng bọn họ đồng thời tới được binh sĩ thương nghị. Có điều to lớn nhất độ khả thi vẫn là sớm đem tình báo cho truyền trả lại đi. Lotha đã tận mắt nhìn thấy có đủ nhiều đồ vật, đồng thời cũng biết hiện ở tình cảnh của bọn họ đến cùng có nguy hiểm cỡ nào cùng gay gâu. Bởi vậy hắn nhất định phải để tình báo sớm ngày trở lại. Sau đó thật trước thời gian làm tốt tất cả chuẩn bị. Ngay ở vào lúc này, Noe bỗng nhiên đứng dậy. Màu vàng nhạt ma lực dâng trào ra đánh thẳng Lotha trên người. Lotha hoàn toàn không phản ứng lại liền bị Noe phép thuật đánh bay. Hắn một cái vươn mình bò lên này ở chú ý tới hắn vừa nãy vị trí phía sau. Lại có một cái thú nhân. Mà cái kia thú nhân bây giờ không nhúc nhích đứng tại chỗ. Thật giống như là một vị pho tượng như thế. Này chính là các ngươi quân nhân tố chất. Noe trêu chọc thức quay về Lotha nói một câu. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía vị này thú nhân. Suy tư chốc lát Noe quay về Garona nói rằng. Hắn là ai? Ngươi có thể giúp ta phiên dịch đúng không? Đúng, ta có thể. Garona gật gật đầu. Ánh mắt của nàng hơi kinh ngạc. Không nghĩ đến ngươi có thể như vậy dễ dàng chế phục Durotan. Xem ra ngươi không có lừa người. Đúng rồi, hắn là Durotan, Xương Lang thị tộc tù trưởng. Quả nhiên là hắn, Noe tâm lý âm thầm gật gật đầu. Tuy rằng nhìn sau hướng về phía Durotan. Nói đi, ngươi tìm chúng ta là làm gì? Ta đã sớm nhận ra được ngươi. Chỉ là bọn hắn không phát hiện ngươi mà thôi. Nếu như ngươi muốn động thủ bọn họ chết sớm, tại sao không có làm như thế? Cái gì? Lotha xoa xoa còn có chút phát đau ngực, có chút khó mà tin nổi nói một câu. Có điều chờ hắn nói xong hắn liền câm miệng. Chính mình suýt chút nữa liền trúng chiêu. Tự hồ căn bản cũng không có tư cách ở đây nói những thứ đồ ngổn ngang này. Hơn nữa đối phương thật sự sớm một chút động thủ. Nói không chắc mình quả thật đã chết rồi. Dựa theo Noe lời giải thích giám thị bọn họ lâu như vậy lời nói. Thở dài. Lotha cảm giác mình xác thực sơ sẩy. Tại sao để như vậy to con dựa vào chính mình như vậy gần đây? Ta tìm các ngươi là muốn thương nghị một ít chuyện. Ta cũng không có ác ý, trải qua Garona phiên dịch. Durotan rất trực tiếp mở miệng nói rằng. Liền như lời ngươi nói ta hoàn toàn có thể giết chết. Người khác, hoặc là ta có thể đi trở về nói cho sở hữu thú nhân dũng sĩ. Như vậy các ngươi cũng không trốn được. Nghe Garona phiên dịch, Lotha đám người sắc mặt cũng không phải rất tốt. Nhưng Noe cũng không hề để ý nhiều như vậy. Hắn trực tiếp hỏi, muốn nói chuyện gì? Nói một chút coi. Chúng ta hiện tại lãnh tụ là Golden. Hắn là một cái người hết sức nguy hiểm. Pháp thuật của hắn gặp giết chết sở hữu sinh mệnh. Loại ma pháp này nhất định phải ngăn cản. Thế nhưng ta cùng ta thị tộc sức mạnh cũng không đầy đủ hoàn thành chuyện như vậy. Durotan bình tĩnh nói, ngươi là muốn liên hợp nhân loại, đồng thời giết chết Golden. Noe méo sạch đầu, rất thú vị à, Lotha, các ngươi thấy thế nào? Noe xác thực cảm thấy chuyện này phi thường thú vị, giả như thú nhân ở Xương Lang thị tộc dẫn dắt đi cùng nhân loại kết minh. Như vậy lần thứ nhất thú nhân chiến tranh còn sẽ xuất hiện sao? Điểm này Noe thật không rõ ràng. Đương nhiên Noe cũng không có ý định làm rõ những thứ đồ ngổn ngang này. Tuy rằng Noe rất xem trọng này một vị tầm nhìn tù trưởng. Thế nhưng hắn muốn sống sót mới có thể làm đến hắn chuyện muốn làm a. Có muốn hay không nhắc nhở hắn một câu Orgrim, Doomhammer thực là cái tên khốn kiếp. Noe vuốt cằm suy tư một trận. Nghĩ tới nghĩ lui Noe cảm thấy vẫn là không muốn đi nói lung tung những chuyện này tốt hơn. Mình có thể làm chính là xem tình huống ra tay đang suy tư làm những gì. Ở Garona dưới sự giúp đỡ, Lotha cùng Durotan trên căn bản xem như là đạt thành rồi một cái thỏa thuận. Có điều nói thật sự Lotha hoàn toàn không tín nhiệm Durotan. Nếu như không phải Durotan là Noe tù binh hắn e sợ thật sự chuyện thứ nhất chính là cắt xuống đầu của hắn. cuối cùng Durotan vẫn bị Noe để cho chạy. Lotha cũng muốn trở lại đem chuyện ngày hôm nay báo cáo cho Len nghe. Bọn họ lựa chọn địa điểm gặp mặt cùng nguyên tắc không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất đại khái chính là tương lai đại ma đạo sư thẻ gát không có đang bị Durotan cho che lại miệng. Liền cái phép thuật đều không thả ra được đi. Nhìn theo Durotan rời đi bóng lưng. Lotha xẹp miệng móm quay đầu nhìn về phía Noe. Ngươi nên giết hắn. Cái tên này là một cái thú nhân. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy chúng ta quốc oang cùng hắn gặp mặt có chuyện tốt gì phát sinh. Vậy là các ngươi quốc oang. Không là của ta. Noe cười cợt. Hơn nữa cái tên này rất có thành ý không phải sao. Tuy rằng ta cũng không biết thú nhân. Thế nhưng loại này dã man danh tộc nên đem mình hứa hẹn xem đến rất nặng. Tại sao nói như vậy? Lotha có chút kỳ quái nhìn Noe một chút. Tiếp theo hắn lại quay đầu nhìn một chút Garona. Rất đơn giản, đây là một cái tôn trọng bạo lực chủng tộc. Loại này bạo lực chủng tộc giữ gìn kéo dài phương thức tốt nhất đệ nhất chính là bạo lực thống trị. Đệ nhị chính là tôn trọng truyền thống. Noe vẫy vẫy tay. Nếu như ngay cả truyền thống đều không tôn sùng, như vậy đối mặt tuyệt đối là phản bội. Ta không biết ta nói có đúng hay không. Thế nhưng ngươi có thể hỏi vừa hỏi vị này người óc nữ sĩ. Là như vậy, thú nhân là một cái tôn trọng truyền thống chủng tộc. Garona gật gật đầu, nàng nhìn Durotan bóng lưng có chút xuất thần. Hơn nữa hắn là một vị tốt tù trưởng. Durotan đúng là một vị thật tù trưởng. Đáng tiếc bị Golden dối trá sử dụng tà năng hấp thành người làm. Không phải vậy lời nói thú nhân tương lai vẫn đúng là khó nói đây. Lắc lắc đầu, ngày hôm nay nhiệm vụ của bọn họ cũng coi như là hoàn thành rồi. Hiện tại cũng đến Noe bọn họ lúc rời đi. Lotha tuy rằng còn có chút không quá cam tâm. Bởi vì liền như vậy để cho chạy một cái thú nhân tù trưởng để hắn rất không thoải mái. Có điều hắn cũng không có ở oán giận nhiều như vậy. Dù sao người không phải hắn chảo. Cuối cùng thương nghị quyền quyết định cũng không phải hắn có thể làm chủ. Chỉ là làm Lotha đoàn người lên ngựa sau khi. Hắn chú ý tới Noe cũng không có bất kỳ động tác gì. Sau đó còn dùng một bộ nhìn ngớ ngẩn ánh mắt nhìn bọn họ. Vậy thì để Lotha mọi người có chút không làm rõ ràng được tình huống đồng thời cũng có chút bất mãn. Lotha càng là trực tiếp mở miệng hỏi. Pháp sư các hạ, ngươi dự định ở đây tiếp tục cùng thú nhân làm bạn sao? Tuy rằng ngươi rất lợi hại, thế nhưng nhiều như vậy thú nhân. Yên tâm, nhiều hơn nữa thú nhân chỉ cần không phải quá nhân vật lợi hại ta thật không có để ở trong mắt. Ta nhưng là một cái ma pháp sư. Noe thở dài, sau đó thần sắc hắn xuất hiện hào quang màu vàng óng nhạt. Phía sau càng là xuất hiện một cái màu vàng vòng sáng. Hơn nữa, là một người ma pháp sư. Ta ở biết rồi vị trí cụ thể sau khi. Ta tại sao còn muốn làm ở trên lưng ngựa đây? Có ý gì? Lẽ nào? Không cần làm khó. Người không thấy được phép thuật này sau lưng địa phương. Là nơi nào sao? Cách chương.